Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi lệnh Hồ Xung chiết chiêu với Nhạc Phu Nhân mà trong lòng bối rối. Cứ xuất chiêu nửa chừng, chàng lại liên tưởng đến các đồ hình trong hậu động, biết thế nào cũng đi đến chỗ thất bại nên dừng kiếm. Thái độ đó làm vợ chồng Nhạc Bất Quần rất bực mình. Lúc Nhạc Phu Nhân sử đến chiêu vô song vô đối, lệnh Hồ Xung rơi kiếm và ở vào thế nguy. Chàng nhớ cách phá kiếm của đồ hình trong hậu động. Bèn rút bao kiếm đối chuẩn với mũi kiếm của bà ta. Nhạc Bất Quần sợ hãi vung trường kiếm và sử dụng tử hà công đập vào bao kiếm của lệnh Hồ Xung, khiến chàng loạn choạng ngã phịch xuống đất. Lão tát chàng hai cái và cho rằng lệnh Hồ Xung đã luyện sai, đang đi vào con đường tà. Sau đó, lão ta ngồi xuống tảng đá gần đó, kể lại cho bốn đệ tử nghe chuyện phái Hoa Sơn cách đây 25 năm đã có cuộc quyết đấu của hai phái Kiếm Tông và Khí Tông trên ngọn núi Ngọc Nữ này. Phe Khí Tông của chúng ta là thiểu số. Các vị sư bá chiếm số đông, buộc phe Kiếm Tông thất bại thảm hại, đều vung kiếm tự tử. Người nào không chết thì quy ẩn biệt tâm. Qua đó nguyên khí của bổn phái tổn hại nghiêm trọng, nên ghế minh chủ bị phái Tung Sơn chiếm đoạt. Trước khi xuống núi, lão ta còn răn đe, nếu lệnh Hồ Xung còn mê muội chưa tỉnh ngộ, còn tiếp tục đi theo con đường tà của Kiếm Tông thì sẽ bị phạt rất nặng. Điền Bác Quan vào hầm rượu quý của Trích Tiên Lâu trộm hai vò, còn hơn 200 vò kia y đá đổ cả. Gánh trăm cân rượu quý này sang Thiểm Bắc gây ra hai vụ án, rồi sang Thiểm Đông gây ra hai vụ án nữa, rồi mới gánh thẳng đến Hoa Sơn để điều Hổ Ly Sơn đánh lạc hướng Nhạc Bất Quần. Điền Bác Quan cả giận định rút đao ra, nhưng hắn nhịn được, lạnh lùng nói: Lệnh Hồ huynh, công phu quyền cước của huynh thì không vào đâu, nhưng công phu khẩu thiệt thật là lợi hại. Lệnh Hồ Xung cười nói: Đao kiếm quyền cước đã không phải là đối thủ của Điền huynh, thì đành phải đánh võ mồm thôi. Điền Bá Quan nói: Điền Bá Quan này đành chịu thua cái miệng dẻo đèo của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ huynh, đi theo tiểu đệ thôi. Lệnh Hồ Xung đáp: Không đi, có giết tiểu đệ cũng không đi. Điền Bá Quan nói: Lệnh Hồ huynh có biết tiểu đệ muốn mời lệnh Hồ huynh đi đâu hay không? Lệnh Hồ Xung đáp: Không biết, lên trời cũng được, xuống địa ngục cũng được. Điền Bá Quan đi đâu thì lệnh Hồ Xung quyết không đi theo tới đó đâu. Điền Bá Quan từ từ lắc đầu nói: Tiểu đệ đến đây mời lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh Hồ Xung giật mình sợ hãi nói: Nghi Lâm sư muội lại rơi vào tay ác tặc Điền huynh rồi sao? Điền huynh là kẻ ngỗ nghịch phạm thượng, to gan dám vô lễ với sư phụ của mình. Điền Bá Quan giận nói: Tôn sư của Điền Mỗ là một người khác, đã quy thiền nhiều năm rồi. Từ nay về sau, đừng đem Nghi Lâm tiểu sư phụ nhập nhằng vào chuyện này nữa. Vẻ mặt hắn dần dần ôn hòa lại, nói tiếp: Nghi Lâm tiểu sư phụ ngày đêm thương nhớ lệnh Hồ huynh. Điền Mỗ và lệnh Hồ huynh là bằng hữu, từ đây không dám có một chút thất kính với cô ta nữa. Lệnh Hồ huynh cứ an tâm về quán này, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung đáp: Không đi, ngàn lần không đi, vạn lần không đi. Điền Bá Quan mỉm cười không nói gì. Lệnh Hồ Xung hỏi: Điền huynh cười cái gì vậy? Võ công Điền huynh á hơn hẳn tiểu đệ, tự cho mình bản lãnh cao cường, muốn bắt tiểu đệ xuống núi hay sao? Điền Bá Quan nói: Điền Mộ đối với lệnh Hồ huynh á không có ý thù địch, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đắc tội với lệnh Hồ huynh. Nhưng Điền Mộ đã hí hửng đến đây thì không có muốn yếu xìu mà bỏ về. Lệnh Hồ Xung nói: Điền Bá Quan, đạo pháp của Điền huynh á cao thâm, muốn giết muốn đả thương tiểu đệ quả không có khó. Nhưng lệnh Hồ Xung này á thà chết chứ không có chịu nhục, bớt quá là mất mạng dưới tay Điền huynh. Điền huynh muốn bắt tiểu đệ xuống núi thì vạn lần không thể được. Điền Bá Quan ngoẹo đầu nhìn hắn rồi nói: Điền mẫu đã nhận lời quý thác của người ta đến mời lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ, tình thật á không có ý gì khác. Lệnh Hồ huynh hà tất phải nói chuyện uổng mạng? Lệnh Hồ Xung lại đáp: Chuyện gì tiểu đệ không muốn làm, Đừng nói là Điền huynh, mà ngay cả sư phụ sư nương, Ngũ Nhạc Minh Chủ, hoàng đế, lão tử, không ai có cách gì ép buộc tiểu đệ được. Tóm lại là không đi, vạn lần không đi, mà 10 vạn lần cũng không đi. Điền Bá Quang lại nói: Lãnh Hồ huynh đã cố chấp như vậy thì Điền mô đành phải đắc tội rồi. Soạt một tiếng, hắn rút đao ra. Lãnh Hồ Xuân cá giận nói: Điền huynh có ý muốn bắt tiểu đệ là đã sớm đắc tội rồi. Hôm nay á, ngọn núi sám hối này sẽ là nơi chôn xác Lãnh Hồ Xuân. Lãnh Hồ Xuân vừa nói xong, hút lên một tiếng rồi rút kiếm ra. Điền Bá Quang lùi lại một bước, châu mày nói: Lãnh Hồ huynh, huynh và tiểu đệ không thù không quán, hà tất phải liều mạng đánh nhau làm gì? Chúng ta phải đánh cuộc thêm một lần nữa nha. Lãnh Hồ Xuân mừng thầm: Muốn đánh cuộc thì không có gì hay bằng, nếu ta thua còn có thể dùng lời để cãi chài cãi cối với hắn cũng được. Vậy là chàng bèn nói: Đánh cuộc cái gì? Ta thắng thì dĩ nhiên không phải đi, mà thua cũng không đi. Điền Bá Quan mỉm cười nói: Đại đệ tử trưởng môn phái Hoa Sơn sợ muốn chết món khoái đao của Điền Bá Quan, ngay cả 30 chiêu cũng không dám tiếp. Lãnh Hồ Xuân tức giận nói: Tiểu đệ sợ Điền huynh cái gì chứ? Nhiều lắm, bị Điền huynh chém một đao toi mạng là cùng. Điền Bá Quang lại nói: Lãnh Hồ huynh, không phải Điền mỗ coi thường Lãnh Hồ huynh, chỉ e khoái đao của Điền mỗ đánh ra 30 chiêu Lãnh Hồ huynh tiếp cũng không nổi. Nếu Lãnh Hồ huynh đỡ nổi 30 chiêu khoái đao của Điền mỗ, Điền mỗ sẽ vỗ đích đi ngay, không dám ở đây ăn nói lôi thôi với Lãnh Hồ huynh nữa. Nhưng mà nếu Điền mỗ may mắn trong vòng 30 chiêu thắng được Lãnh Hồ huynh, Lãnh Hồ huynh phải theo Điền mỗ xuống núi đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ một chút. Lãnh Hồ Xuân xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, nhớ lại các chiêu đao pháp của Điền Bá Quang, bụng bảo dạ: Sau 2 lần đấu nhau với hắn, ta đã đem thứ đao pháp chết tiệt của hắn ra ngẫm nghĩ nhiều lần, thỉnh giáo sư phụ và sư nương, ta chỉ cần tự vệ, chẳng lẽ trong 30 chiêu mà không chống đỡ được hay sao chứ? Lãnh Hồ Xuân quát lên: Được, ta chịu tiếp 30 chiêu của Điền huynh. Soạt một tiếng, Lãnh Hồ Xuân đã tấn công Điền Bá Quang. Chàng sử chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của bổn môn, lưỡi kiếm phát ra tiếng gió nghe vù vù. Trước mặt Điền Bá Quang, vô số làn kiếm quang chụp xuống. Điền Bá Quang khen: Hảo kiếm pháp! Nói xong, hắn dung đao gạt đỡ, thối lui một bước. Lệnh Hồ Xuân hô lớn: Một chiêu! Tiếp theo, Lệnh Hồ Xuân xuất chiêu Thương Tùng Nghinh Khách tấn công tới. Điền Bá Quang lại khen: Hảo kiếm pháp! Điền Bá Quang biết trong chiêu này ẩn chứa nhiều chiêu tiếp theo, không dám dung đao gạt đỡ, chỉ lặng người tránh né. Cách tránh né này thật ra không thể tính là một chiêu, nhưng Lệnh Hồ Xuân cũng la lên: 2 chiêu! Tay chàng không chút ngừng nghỉ, lại tấn công tiếp một chiêu nữa. Lệnh Hồ Xuân liên tục phát ra 5 chiêu, Điền Bá Quang chỉ gạt đỡ hoặc né tránh, trước sau không phản kích. Lệnh Hồ Xuân đã đếm đến tiếng 5. Đợi Lệnh Hồ Xuân ra chiêu thứ 6, trường kiếm từ dưới hất lên trên. Điền Bá Quang thét lên một tiếng rồi dung đao chém xuống. Đao kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xuân phải hạ thấp xuống. Điền Bá Quang la lên: Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9, chiêu thứ 10. Miệng hắn đếm một chiêu thì tay hắn chém xuống một đao. Liên tục đến 5 chiêu thì dung đao chém xuống 5 nhát. Chiêu số không thay đổi, mỗi chiêu đều nhắm thẳng đầu Lệnh Hồ Xuân chém xuống. Mấy đao này, đao nào cũng nặng như nhau. Lúc đến đao thứ 5, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy toàn thân đều bị kình lực đối phương uy hiếp, tưởng chừng nghẹt thở. Cố sức giơ kiếm lên gạt đỡ. Một tiếng choang chát chúa, đao kiếm giao nhau. Cánh tay chàng tê nhức, trường kiếm rơi xuống đất. Điền Bá Quang lại chém xuống một đao. Lệnh Hồ Xuân nhắm hai mắt lại, giả bộ không còn biết gì nữa. Điền Bá Quang cười ha hả nói: Chiều thứ mấy rồi ta? Lệnh Hồ Xuân mở mắt to, nói: "Đao pháp của Điền huynh quả thật là cao hơn tiểu đệ, uy lực nội kình ở cánh tay cũng mạnh hơn hẳn của tiểu đệ. Linh Hồ Xung không phải là đối thủ của Điền huynh rồi." Điền Bá Quang cười nói: "Vậy thì đi thôi." Linh Hồ Xung lắc đầu nói: "Không đi." Sắc mặt Điền Bá Quang trầm xuống, y nói: "Linh Hồ huynh, Điền mỗ kính trọng Linh Hồ huynh là một bậc nam tử hán đại trưởng phu, lời nói nặng như non. Trong vòng 30 chiêu, Linh Hồ huynh đã thua rồi, sao lại đổi ý chứ?" Linh Hồ Xung đáp: "Tiểu đệ vốn không tin Điền huynh có thể thắng được tiểu đệ, bây giờ tiểu đệ thua rồi, nhưng tiểu đệ không hề nói là sau khi thua thì cùng đi với Điền huynh. Tiểu đệ đâu có nói vậy đâu." Điền Bác Quang ngẫm nghĩ câu này là do mình tự nói ra. Linh Hồ Xung quả nhiên không nói. Hắn liền khua đao, cười nhạt nói: "Trong tên họ của Linh Hồ huynh có chữ Hồ, quả nhiên là đúng như vậy. Linh Hồ huynh chưa nói thì sao nào?" Linh Hồ Xung nói: "Vừa rồi tiểu đệ thua là vì sức không bằng Điền huynh, trong lòng không phục. Tiểu đệ hãy nghĩ một lúc đã, chúng ta lại tỉ đấu tiếp." Điền Bác Quang nói: "Được rồi, Điền mỗ chỉ mong Linh Hồ huynh phải thua trong tâm phục khẩu phục." Nói xong, hắn ngồi trên tảng đá, bắt chéo hai tay, cười hi hi nhìn Linh Hồ Xung. Linh Hồ Xung thầm nghĩ: "Tên ác tặc này nhất định muốn ta theo hắn xuống núi, không biết có dằn kế gì. Hắn nói cái gì là đi thăm Nghi Lâm sư muội, nhưng nhất định không phải như vậy. Hắn lại không phải là đồ đệ thật của Nghi Lâm sư muội. Huống hồ Nghi Lâm sư muội vừa thấy hắn thì sợ đến nỗi muốn bất tỉnh nhân sự, đâu có thể giao việc đi mời cho hắn. Nhưng bây giờ ta bị hắn ràng buộc như vậy, làm sao thoát thân được đây?" Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn liên tiếp chém 6 đao. Đao pháp cũng bình thường, nhưng uy lực mạnh mẽ không sao tránh được. Thực sự chàng không biết nên chiết giải nó như thế nào. Bỗng nhiên, Linh Hồ Xuân nảy ra một ý nghĩ. Đêm đó, ở chốn Quan Sơn, Mặc Đại Tiên Sinh dùng kiếm pháp Hành Sơn giết Đại Tung Dương Phủ Phí Bân. Kiếm pháp Hành Sơn linh động khôn lường, lấy kiếm pháp đó đối địch với Điền Bá Quang, nhất định không thể thua hắn. Trên vách đá hậu động đã khắc vô số tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp. Ta hãy học 30-40 chiêu mới có thể địch lại Điền Bá Quang. Rồi chàng lại nghĩ: Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng, trong khoảnh khắc làm sao có thể học kịp. Ta nghĩ dễ dẫn quá rồi. Điền Bá Quang thấy sắc mặt Linh Hồ Xung trong phút chốc chợt vui chợt buồn, y bèn cười nói: "Linh Hồ huynh đã nghĩ ra quỷ kế phá giải đạo pháp của Điền mỗ chưa?" Linh Hồ Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ quỷ kế một cách rõ ràng, bất giác nổi giận, lớn tiếng nói: "Muốn phá đạo pháp của Điền huynh, cần gì phải sử dụng quỷ kế chứ? Điền huynh ngồi đây nói tầm bậy tầm bạ, làm rộn cả lên, khiến tiểu đệ bị rối trí, khó mà định thần được. Tiểu đệ muốn vào sơn động suy nghĩ một chút, xin Điền huynh đừng có làm rộn nữa." Điền Bá Quang cười nói: "Linh Hồ huynh cứ đi mà suy nghĩ cho bể óc, Điền mỗ không thèm làm rộn nữa đâu." Linh Hồ Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ bể óc một cách đặc biệt, chửi thầm một tiếng rồi đi ngay vào sơn động. Linh Hồ Xung đốt đuốc chui vào hậu động, đến trước vách đá quan sát các đồ hình khắc kiếm pháp của phái Hành Sơn. Chỉ thấy từng đường kiếm pháp biến ảo khôn lường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin trên thế gian này lại có thứ kiếm pháp kỳ diệu như vậy. Chàng nghĩ thầm: trong khoảnh khắc muốn học thứ kiếm pháp gì cũng khó thành. Mình chỉ nên chọn vài chiêu biến hóa cổ quái nhất ghi nhớ trong đầu, rồi đi ra đấu búa xua với hắn, không chừng có thể tấn công làm hắn trở tay không kịp. Linh Hồ Xung vừa xem vừa cố nhớ. Tuy thấy mỗi chiêu kiếm pháp của phái Hành Sơn đều bị đối phương phá giải, nhưng nghĩ Điền Bá Quang chắc không biết những cách phá giải này, nên không phải đắn đo nữa. Linh Hồ Xung vừa nhìn vừa lấy tay vạch ra, học được 20 chiêu biến hóa đã mất hơn nửa canh giờ. Chợt nghe tiếng Điền Bá Quang ngoài động vọng vào: "Linh Hồ huynh, Linh Hồ huynh không chịu ra, Điền mỗ sẽ xông vào đó." Linh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra, nói to: "Được, tiểu đệ tiếp Điền huynh 30 chiêu nữa." Điền Bá Quang cười nói: Lần này nếu Lệnh Hồ Xung thua nữa thì sao đây? Lệnh Hồ Xung đáp: Tiểu đệ không phải chỉ thua một lần mà đã thua nhiều lần rồi, lần này thì hãy xem đây. Lúc Lệnh Hồ Xung nói câu này, trường kiếm trong tay đã như gió to bão lớn, liên tiếp tấn công 7 chiêu. Cả 7 chiêu này chàng đều mới học được trên vách đá trong hậu động. Quả thực là những chiêu biến ảo khôn lường. Điền Bá Quang không ngờ kiếm pháp của phái Hoa Sơn lại biến hóa đến như vậy. Đến chiêu thứ 10 thì lòng hắn ngấm ngầm kinh hãi. Hắn hít lên một tiếng, giận đao trả đòn. Thế đao của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho kiếm pháp biến hóa của Lệnh Hồ Xung khó bề thi triển. Đến chiêu thứ 19, đao kiếm của hai bên giao nhau, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lại bị đánh văng đi. Lệnh Hồ Xung nhảy ra 2 bước, la lên: Điền huynh chỉ được cái mạnh, chứ đao pháp không thắng được tiểu đệ đâu. Lần này á, tiểu đệ bị thua nhưng lòng không phục. Đợi tiểu đệ vào trong suy nghĩ ra 30 chiêu kiếm pháp, rồi cùng với Điền huynh so tài cao thấp. Điền Bá Quang cười nói: Bây giờ Lệnh sư đang ở ngoài 500 dặm, đi khắp nơi truy tìm dấu tích của Điền mẫu. Trong vòng 10 ngày hay nửa tháng nữa, chưa chắc có thể trở về Hoa Sơn. Lệnh Hồ huynh cố tìm cái Quảng Bình, tiểu đệ chỉ e rằng vô ích thôi. Lệnh Hồ Xung nói: Nếu mong vào sư phụ tiểu đệ để bắt Điền huynh thì còn gì gọi là anh hùng hào hán chứ. Tiểu đệ bệnh nặng mới khỏi, khí lực chưa hồi phục nên bị Điền huynh chiếm tiện nghi, chỉ đấu bằng số chiêu. Chẳng lẽ ngay cả 30 chiêu của Điền huynh cũng không đỡ được sao? Điền Bá Quang cười nói: Điền mỗ không chơi gác Lệnh Hồ huynh đâu. Thắng Lệnh Hồ huynh bằng đao pháp cũng được, thắng Lệnh Hồ huynh bằng sức lực cũng được. Thua là thua mà thắng là thắng. Đừng có khù mồi múa mép tranh thắng nữa, chỉ vô ích thôi. Lệnh Hồ Xung lại nói: Được, Điền huynh hãy đợi tiểu đệ. Là nam tử hán đại trượng phu, xin đừng nghĩ ngợi mà thêm sợ hãi. Bây giờ Điền huynh có bỏ chạy xuống núi, Lệnh Hồ Xung sẽ không truy đuổi Điền huynh đâu. Điền Bá Quang cười ha hả, lùi 2 bước, ngồi lên tảng đá. Lệnh Hồ Xung trở vào hậu động, chàng thầm nghĩ: Điền Bá Quang từng đã thương Thiên Tùng đạo nhân phái Thái Sơn, từng đấu với Ngây Lâm sư muội phái Hằng Sơn, vừa rồi mình lại lấy kiếm pháp phái Hành Sơn đấu với hắn, vậy thì võ công của phái Tung Sơn chắc hẳn chưa biết. Lệnh Hồ Xung tìm đến những đồ hình kiếm pháp phái Tung Sơn, học hơn 10 chiêu rồi lại thầm nghĩ: Tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vừa rồi còn hơn 10 chiêu chưa sử ra, rồi lại sử vài chiêu kiếm pháp bổn môn, nói không chừng có thể làm hắn qua mắt, chóng mặt mới thú chứ. Không đợi Điền Bá Quang hô quán, chàng liền ra khởi động đòi tỷ đấu. Những tuyệt chiêu của Lệnh Hồ Xung sử ra lúc thì kiếm pháp Tung Sơn, rồi lúc chợt đổi sang kiếm pháp Hành Sơn, trong phút chốc lại chuyển sang kiếm pháp Hoa Sơn. Điền Bá Quang không ngừng la lên: Kỳ quá, kỳ quá. Nhưng lúc giết đến 22 chiêu, bỗng nhiên Điền Bá Quang chỉ mũi đao vào cổ Lệnh Hồ Xung, ép hắn buông kiếm chịu thua. Lệnh Hồ Xung nói: Lần thứ nhất á, tiểu đệ chỉ có thể tiếp 5 chiêu của Điền huynh, động não được một lúc thì tiếp được 18 chiêu của Điền huynh, lại nghĩ thêm một lúc nữa thì đã tiếp được 21 chiêu của Điền huynh. Điền huynh, Điền huynh đã sợ chưa? Điền Bá Quang cười nói: Điền mỗ sợ cái cốc gì? Lệnh Hồ Xung đáp: Tiểu đệ chỉ cần tìm tòi suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể tiếp được 30 chiêu của Điền huynh. Nếu suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng. Lúc đó coi như dù tiểu đệ không giết Điền huynh thì Điền huynh đã hỏng bét hết mọi mưu đồ rồi sao? Điền Bá Quang nói: Điền mỗ đã phiêu bạt khắp giang hồ, bình sinh đã gặp nhiều đối thủ, nhưng chỉ có Lệnh Hồ huynh là người thông minh đa trí nhất. Đáng tiếc võ công còn kém xa Điền mỗ. Lệnh Hồ huynh tiến bộ thần tốc, nhưng nếu muốn trong vài canh giờ mà có thể thắng được Điền mỗ thì trong thiên hạ quyết không có chuyện la đời như vậy. Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh Hồ Xung này cũng phiêu bạt khắp giang hồ, bình sinh trong đời cũng gặp nhiều đối thủ, nhưng chỉ có Điền huynh là kẻ to gan ngông cuồng nhất. Bây giờ thấy Lệnh Hồ Xung càng đấu càng mạnh mà lại không chịu bỏ trốn thì trong thiên hạ thật khó có người như vậy. Điền huynh, chịu khó đợi một chút, tiểu đệ lại đi vào trong suy nghĩ một lát rồi ra ngay. Điền Bá Quang cười nói, xin cứ tự nhiên. Lệnh Hồ Xung từ từ đi vào trong động, miệng cứ nói ba qua chích chòe với Điền Bá Quang, tựa hồ như không lo lắng gì, nhưng thực ra trong lòng càng lúc càng buồn rầu. Tên ác tặc này đến Hoa Sơn quyết không có ý đồ xấu xa. Hắn biết rõ sư phụ và sư nương đang truy sát hắn, sao lại hưởng mà đến đây chiết chiêu tỉ võ với ta? Sau khi chế ngự được ta, dù hắn không muốn giết ta thì cũng phải điểm huyệt đạo ta, khiến cho ta không nhúng nhích được mới phải. Vì sao lần nào hắn cũng buông tha ta? Không hiểu hắn có dụng ý gì. Chàng lại đoán Điền Bá Quang đến Hoa Sơn chắc có một âm mưu rất kinh khủng. Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì thì hắn nghĩ bể óc vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Nếu muốn buộc chân ta để cho người khác giải quyết bọn sư đệ sư muội của ta, sao hắn không thẳng tay giết ta cho xong? Giết ta thì dễ dàng cho hắn biết mấy. Lệnh Hồ Xung suy nghĩ mọi điều, nhí dựng lên một cái rồi nghĩ, xem ra phái Hoa Sơn ta đã gặp phải nguy hiểm to rồi. Sư phụ và sư nương không ở trên núi, Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của bổn môn, một mình ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cho dù Điền Bá Quang có thế nào, ta phải tận lực tận trí cùng hắn giao đấu đến cùng. Chỉ cần có cơ hội thì liền chơi cho hắn một kiếm. Ý đã quyết, chàng lại quan sát đồ hình trên vách đá. Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiêu tàn độc nhất. Lúc Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi động thì trời đã sáng. Lệnh Hồ Xung đã có ý giết người, nhưng nét mặt lại giả bộ cười tỉnh bơ. Chàng nói, Điền huynh giá lâm Hoa Sơn, tiểu đệ không tỏ hết tình của chủ nhà, thật là ái ngại vô cùng. Sau cuộc tỉ võ này, bất luận ai thua ai thắng, tiểu đệ sẽ mời Điền huynh nếm thử chút thổ sản của bổn sơn. Điền Bá Quang cười nói, đa tạ Lệnh Hồ huynh. Lệnh Hồ Xung lại nói, sau khi tiểu đệ xuống núi gặp lại Điền huynh, tiểu đệ và Điền huynh phải quyết đấu sanh tử với nhau. Không thể như ngày hôm nay đem chiều số ra mà đánh cuộc rồi giả bộ lịch sử với nhau. Điền Bá Quang nói, có một bằng hữu như Lệnh Hồ huynh mà giết đi thì thật là đáng tiếc. Nhưng nếu Điền mỗ không giết Lệnh Hồ huynh, võ công của Lệnh Hồ huynh tiến triển thần tốc, thì sẽ có một ngày kiếm pháp của Lệnh Hồ huynh cao cường hơn Điền mỗ. Lệnh Hồ huynh lại không chịu tha cho cái tên Thái Hòa đại tặc này. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, hôm nay là dịp được mài dũa võ công, thật là cơ hội hiếm có. Điền huynh, tiểu đệ xuất chiêu đây, xin Điền huynh chỉ giáo thêm. Lệnh Hồ Xung nói chưa dứt lời đã phóng kiếm đâm. Mũi kiếm đâm tới cách Điền Bá Quang khoảng 3 thước, bỗng nhiên phóng mạnh xuyên qua mé trái. Điền Bá Quang dung đao gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung không đợi cho mũi kiếm đụng đến lưỡi đao, đột nhiên từ hạ bộ của hắn mà đâm lên. Chiêu này hiểm độc, lợi hại vô cùng. Điền Bá Quang giật mình sợ hãi, tung mình nhảy giọt lên. Lệnh Hồ Xung thừa thế đánh tới, 3 kiếm giáo giáo, mỗi kiếm đều dùng hết sức lực của mình tấn công vào những chỗ chết người của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang đã mất tiên cơ, lâm vào thế yếu. Y dung đao đỡ đông gạt tây, bỗng nghe soạt một tiếng, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã đâm vào đùi phải của Điền Bá Quang, xuyên thủng ống quần của hắn. Thế kiếm cực kỳ nhanh, cách da Điền Bá Quang không đầy một tấc. Tay phải Điền Bá Quang dung quyền lên, binh một tiếng đã đánh Lệnh Hồ Xung ngã nhào. Hắn cả giận nói, Lệnh Hồ huynh, chiêu nào cũng muốn cướp lấy tính mạng của tiểu đệ, đây gọi là phép rèn luyện võ công hay sao? Lệnh Hồ Xung ngồi dậy cười nói, bất luận tiểu đệ tận lực thì triển kiếm pháp thế nào vẫn không động đến được một sợi lông của Điền huynh. Lực đạo quyền tay trái của Điền huynh thật là tuyệt diệu. Điền Bá Quang cười nói, xin lỗi Lệnh Hồ huynh. Lệnh Hồ Xung cười ha ha rồi đi lên phía trước nói, dường như Điền huynh đã đánh gãy 2 xương sườn của tiểu đệ rồi. Hắn càng đi đến gần, bỗng nhiên chuyển kiếm qua tay trái rồi phóng tay đâm ra. Chiêu kiếm này thật ngoài sức tưởng tượng, là tuyệt chiêu giết người của phái Hằng Sơn. Điền Bá Quang giật mình sợ hãi, mũi kiếm chỉ cách bụng dưới của hắn không được dài tấc. Trong lúc cấp bách, hắn vội lăn người né tránh. Lệnh Hồ Xuân từ trên đánh xuống, liên tiếp đâm ra 4 kiếm tấn công, khiến Điền Bá Quang luống cuống cả lên. Trước mắt chỉ cần tấn công thêm vài chiêu nữa thì có thể cho hắn một kiếm chắc như đinh đóng cột. Không ngờ Điền Bá Quang đột nhiên phóng chân trái ra, đá vào cổ tay của Lệnh Hồ Xung. Tiếp theo, chân phải của hắn đá ra chiều uyên ương liên hoàn cước trúng bụng dưới của Lệnh Hồ Xung. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung tuột khỏi tay, chàng ngã bật ngửa về phía sau. Điền Bá Quang nhảy lên, chỉ lưỡi đao vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung, cười nhạt nói: "Kiếm pháp thật là tàn độc, Điền mổ suýt chút nữa mất mạng dưới tay của Lệnh Hồ huynh. Lần này chịu phục chưa?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Đương nhiên là không phục. Chúng ta chỉ nói tỉ kiếm mà Điền huynh lại sử cả quyền cước. Khi xuất quyền, khi xuất cước, cách tính chiêu số này ra sao đây?" Điền Bá Quang buông đao, cười nhạt nói: "Dù tính cả những chiêu quyền cước cũng chưa đủ con số 30. Lệnh Hồ Xung đứng phắt dậy, giận hỏi: "Điền huynh, trong vòng 30 chiêu đánh bại tiểu đệ rồi, coi như võ công của Điền huynh đã cao cường rồi, thì sao nào? Điền huynh muốn giết thì giết, sao lại chế giễu tiểu đệ? Điền huynh muốn cười thì cười, sao lại phải cười nhạt chứ?" Điền Bá Quang lùi lại một bước, nói: "Lệnh Hồ huynh chỉ trích đúng lắm, Điền mổ đã sai rồi." Rồi hắn chắp tay, nói: "Điền mổ xin thành thật tạ lỗi, mong Lệnh Hồ huynh bỏ qua cho." Lệnh Hồ Xung sửng sốt, chẳng không ngờ Điền Bá Quang thừa sức thắng mình mà lại chịu xin lỗi, liền chắp tay đáp lễ nói: "Tiểu đệ không dám." Nhưng chàng thầm nghĩ: "Lễ hạ ư nhân, tất hắn có ý đồ gì đây? Hắn đối với mình kính trọng như vậy, không biết có dụng ý gì." Lệnh Hồ Xung nghĩ hoài không ra, liền đánh bạo hỏi: "Điền huynh, Lệnh Hồ Xung này có điều không rõ, không biết Điền huynh có chịu nói thẳng ra hay không?" Điền Bá Quang nói: "Điền Bá Quang này không có chuyện gì mà không dám nói với người. Chuyện gian dâm đại đạo giết người phóng hỏa, người khác đều muốn che giấu chối cãi, nhưng Điền Bá Quang này nói thì nói, không hề chối cãi." Lệnh Hồ Xung nói: "Điền huynh quả là một hảo hán tử quang minh lỗi lạc." Điền Bá Quang nói: "Ba chữ hảo hán tử Điền mổ không dám nhận. Rốt cuộc hành động và lời nói của Điền mổ vẫn là một kẻ tiểu nhân." Lệnh Hồ Xung nói: "Trên giang hồ thật khó tìm được nhân vật như vậy. Xin hỏi Điền huynh, Điền huynh dự mưu sâu xa, đánh lạc hướng sư phụ của tiểu đệ xuống núi, sau đó lên Hoa Sơn muốn tiểu đệ cùng đi theo Điền huynh. Điền huynh muốn tiểu đệ đi đến đâu, có âm mưu gì chứ?" Điền Bá Quang nói: "Điền mổ đã nói cho Lệnh Hồ huynh nghe rồi. Mời Lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ để an ủi nỗi lòng đau tương tư, thỏa lòng mong nhớ của Nghi Lâm tiểu sư phụ." Nhưng Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Chuyện này thật ly kỳ, khó tưởng tượng nổi. Lệnh Hồ Xung này không phải là đứa bé 3 tuổi, làm sao có thể tin được chứ?" Điền Bá Quang giận nói: "Điền mổ kính trọng Lệnh Hồ huynh là một anh hùng hảo hán, Lệnh Hồ huynh lại coi Điền mổ là thứ đê hèn vô liêm sỉ. Lời Điền mổ nói sao Lệnh Hồ huynh lại không tin? Chẳng lẽ lời Điền mổ nói ra không phải là người nói mà là rắm chó hay sao? Nếu Điền mổ nói dối thì không bằng giống heo chó rồi." Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói vô cùng thành thật, không có lý do gì để không tin, nhưng không kìm được tò mò, bèn hỏi: "Chuyện Điền huynh bái tiểu sư phụ làm thầy chẳng qua chỉ là một câu nói giỡn, đâu phải là sự thật. Sao Điền huynh lại vì cô ta mà vượt ngàn dặm đến đây mời tiểu đệ xuống núi chứ?" Vẻ mặt Điền Bá Quang tràn đầy xấu hổ, y nói: "Trong chuyện này còn có sự tình khác. Bản lĩnh của ta nhỏ nhoi như vậy, làm sao có thể làm sư phụ của Điền mổ được chứ?" Lệnh Hồ Xung chấn động tinh thần, ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ Điền Bá Quang đối với Nghi Lâm sư phụ có chút chân tình, quá ham muốn cô ta, lại quá thành tình yêu hay sao?" Chàng nói: "Điền huynh vừa thấy Nghi Lâm tiểu sư thái đã siêu lòng rồi, nên cam tâm tình nguyện nghe cô ta sai bảo chứ gì?" Điền Bá Quang lắc đầu: Linh Hồ huynh đừng đoán vớ vẩn, làm gì có chuyện đó chứ. Linh Hồ Xuân nói, rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên do gì khác, mong Điền huynh nói ra đi. Điền Bá Quan nói, đây là chuyện xui xẻo của Điền Bá Quan, Linh Hồ huynh hà tất phải nhọc lòng truy cứu chứ. Tóm lại, Điền Bá Quan không mời được Linh Hồ huynh xuống núi thì một tháng sau sẽ bị chết thê thảm không thể tả được. Linh Hồ Xuân kinh hãi, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản, nói, trong thiên hạ làm gì có chuyện cổ quá như vậy. Điền Bá Quan liền cởi áo ra để hở ngực, chỉ vào hai điểm đỏ dưới vú rồi nói, Điền mỗ bị người ta hạ độc thủ, mà lại là chất kịch độc, buộc phải lên đây mời Linh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Nếu mời không được Linh Hồ huynh đến thì hai điểm đỏ này một tháng sau sẽ bừng mủ rồi thối rửa ra, từ từ lan rộng, thì không có thuốc thang gì chữa được, cuối cùng toàn thân sẽ thối rã dần, đến sau 3 năm 6 tháng mới tan ra rồi chết. Hắn nghiêm mặt nói tiếp, Linh Hồ huynh, Điền mỗ nói thật cho Linh Hồ huynh nghe, không phải để Linh Hồ huynh tỏ lòng thương hại, mà muốn Linh Hồ huynh biết rõ, cho dù Linh Hồ huynh kiên quyết không đi thì Điền mỗ cũng phải mời Linh Hồ huynh đi cho bằng được. Linh Hồ huynh vẫn một mực không chịu đi thì Điền Bá Quan này chuyện gì cũng làm được hết. Điền mỗ không có chuyện ác gì mà không dám làm, cho nên việc liên quan đến sự sống chết của mình thì càng không thể kiêng kỵ bất cứ điều gì. Linh Hồ Xuân nghĩ thầm, xem ra chuyện này không phải là giả, mình phải tìm mọi cách không đi theo hắn xuống núi. Một tháng sau chất độc trên người hắn phát tác thì sẽ trừ khử được tên ác tặc chuyên gây họa cho thế gian, mà không cần phải ra tay giết hắn. Lệnh Hồ Xuân liền cười ha hả, nói, không biết có vị cao thủ nào lại hành hạ độc ác khiến cho Điền huynh phải khổ sở như vậy chứ. Người Điền huynh bị trúng độc mà lại không biết đó là chất độc gì, nhưng dù chất độc đó có lợi hại đến đâu cũng có cách cứu giải chứ. Điền Bá Quan đùng đùng nổi giận, nói, người điểm huyệt hạ độc không cần đề cập đến, muốn giải tử huyệt kỳ độc này, trừ người hạ thủ ra, chỉ e trong thiên hạ duy nhất chỉ có sát nhân danh y, nhưng lão làm sao chịu giải cứu cho Điền mỗ được. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, Điền huynh chọn lời khéo cầu xin hoặc là dùng đao pháp bức bách thì chưa chắc lão không chịu giải cứu. Điền Bá Quan nói, Linh Hồ huynh đừng nói hoàng nói xiên nữa. Tóm lại, nếu Điền mỗ mời không được Linh Hồ huynh đi á, thì Điền mỗ phải chết, mà Linh Hồ huynh cũng không được bình an đại cát đâu. Linh Hồ Xuân nói, dĩ nhiên rồi, nhưng Điền huynh phải đánh cho tiểu đệ tâm phục khẩu phục mới được. Theo tiểu đệ nghĩ á, có được một người võ công đầy mình như Điền huynh đến đây thật không dễ. Không chừng tiểu đệ sẽ đi theo Điền huynh xuống núi một chuyến. Điền huynh hãy đợi ở đây, để tiểu đệ lại vào trong động suy nghĩ một lúc. Linh Hồ Xuân đi vào sơn động thầm nghĩ, ngày hôm đó ta đã từng giao thủ chiêu số với hắn, mỗi lần chiết giải ngoài 30 chiêu, sao lần này lại tệ hại quá cỡ vậy? Vì sao ta làm gì cũng không thể tiếp được 30 chiêu của hắn? Linh Hồ Xuân trầm ngâm một lúc rồi mới hiểu ra. Đúng rồi, hôm đó mình vì cứu Nghi Lâm sư muội nên liều mạng đánh với hắn, không lo nghĩ chiếc chiêu được 30 hay 40. Bây giờ mình lại luôn miệng đếm 1 chiêu 2 chiêu 3 chiêu, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tiếp đủ 30 chiêu của hắn nên bị phân tâm. Kiểm pháp chiếc giải phải giảm sút. Lệnh Hồ Xuân ơi là Lệnh Hồ Xuân, sao mày ngu dốt vậy chứ? Lệnh Hồ Xuân hiểu rõ được điểm này, tinh thần phấn chấn lên, lại chui vào hậu động nghiên cứu võ công trên vách đá. Lần này chàng xem đến kiếm pháp của phái Thái Sơn. Chiêu kiếm Thái Sơn lấy cái sâu dày trầm trọng làm sở trường. Trong một giờ hay dài khác, bất luận thể nào cũng không thể học đến chỗ tinh túy được. Giả lại những đường kiếm quy củ nghiêm cẩn vốn không phải là sở thích của chàng. Quan sát một hồi, Linh Hồ Xuân định bỏ đi, bỗng liếc thấy đồ hình đoản thương phá giải các chiêu số của Thái Sơn kiếm pháp lại vô cùng nhanh nhẹn, linh động. Chàng càng xem càng mê mẩn, bất giác chìm đắm, quên cả thời khắc đã qua bao lâu. Cho đến lúc Điền Bá Quan không nhẫn nại được nữa, hô quán bảo ra đấu đi, thì cả hai mới lại động thủ đấu tiếp. Lần này Lệnh Hồ Xung đã khôn ra, không thèm đếm chiêu số nữa, cứ dùng kiếm dù dù nhằm vào Điền Bá Quan mà tấn công liên tiếp. Điền Bá Quan thấy những chiêu kiếm của đối phương xuất ra liên tục, mỗi lần vào động suy nghĩ một lát trở ra thì lại có thêm những chiêu số mới lạ, nên không dám ỷ y. Hai người ra chiêu rất nhanh, trong một thoáng đã chiết giải được không biết bao nhiêu chiêu. Đột nhiên Điền Bá Quan nhảy lên một bước, giơ tay ra nhanh như chớp, chụp ngay cổ tay của Lệnh Hồ Xung. Hắn dặn tay của chàng rồi xoay lại chỉ ngay mũi kiếm vào yết hầu. Chỉ cần nhấn thêm một chút nữa thì trường kiếm sẽ đâm xuyên qua cổ. Điền Bá Quan lại la to: "Lệnh Hồ huynh thua rồi." Cổ tay Lệnh Hồ Xung đầu buốt nhưng miệng vẫn cố nói: "Điền huynh thua rồi." Điền Bá Quan nói: "Làm sao mà Điền mẫu thua được chứ?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đây là chiêu 32 rồi." Điền Bá Quan hỏi: "Chiêu thứ 32 ư?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng là chiêu 32 Điền Bá Quan nói: "Lệnh Hồ huynh đâu có đếm." Lệnh Hồ Xung nói: "Miệng tiểu đệ không đếm ra, nhưng bụng đã tính nhẩm, rõ ràng đây là chiêu 32 Thực ra chàng có đếm điếc gì đâu, 32 chiêu chỉ là thuận miệng nói càng mà thôi. Điền Bá Quan buông cổ tay đối phương ra, nói: "Không đúng. Chiêu thứ nhất, Lệnh Hồ huynh tấn công như thế này, Điền mẫu phản kích lại như thế này. Lệnh Hồ huynh đỡ chiêu vậy, Điền mẫu lại chém ra như vậy. Đó là chiêu thứ hai." Điền Bá Quan diễn lại từng chiêu thức, đem những chiêu thức đấu vừa rồi diễn lại từ đầu đến cuối. Đến lúc hắn giơ tay chụp được cổ tay của Lệnh Hồ Xung thì chỉ mới là chiêu thứ 28. Lệnh Hồ Xung thấy hắn nhớ kỹ, trong khi hai người chiết chiêu nhanh như chớp, rồi còn diễn lại được từng chiêu từng thức một cách rõ ràng, đúng thứ tự, không lộn xộn chút nào. Thật là một bậc kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm. Bất giác, Lệnh Hồ Xung sinh lòng khâm phục, giơ ngón tay cái lên, nói: "Trí nhớ của Điền huynh thật là dễ sợ. Thì ra tiểu đệ đếm sai. Tiểu đệ hãy đi suy nghĩ thêm một chút." Điền Bá Quan nói: "Khoan đã, trong sân động này chắc có điều gì cổ quái. Điền mỗ muốn vào xem thử. Chắc là có tàn trữ bí cấp võ học gì đó, có phải không? Tại sao mỗi lần Lệnh Hồ huynh vào động, sau khi đi ra lại có thêm nhiều chiêu thức cổ quái vậy?" Điền Bá Quan vừa nói vừa đi vào sân động. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, nghĩ bụng: "Nếu để hắn thấy những cái đồ hình trên vách đá thì không xong rồi." Nét mặt Lệnh Hồ Xung lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cố giấu sự vui mừng này đi, giả vờ vô cùng lo lắng. Hai tay giang chặn lại, nói: "Ở trong động cất giấu bí kíp võ học của tệ phái, Điền huynh không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn thì không được vào trong quan sát." Điền Bá Quan thấy sắc mặt của Lệnh Hồ Xung đang hớn hở liền nghiêm lại, sau đó thì lộ vẻ lo âu. Rõ ràng là hắn đang giả vờ, nên thầm nghĩ: "Hắn nghe mình nói muốn vào sân động, tại sao hắn lại tỏ ra hớn hở, rồi sau đó lại giả bộ buồn rầu? Rõ ràng là hắn muốn che giấu sự thật bên trong. Hắn chỉ muốn mình xông vào động. Có lẽ hắn bố trí sẵn cơ quan cạm bẫy gì đó, hoặc là hắn nuôi rắn độc thú dữ, mình không thể mắc bẫy của hắn được." Cho nên Điền Bá Quan bèn nói: "Thì ra trong động có bí cấp võ học của quý phái, Điền mỗ không vào đó để quan sát đâu." Lệnh Hồ Xung lắc đầu, hiện rõ và thất vọng. Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xung vào động tới mấy lần lại học được rất nhiều chiêu thức kỳ dị. Không những chỉ có tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà học luôn không ít các cách phá giải các chiêu thức của Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì chàng học quá vội vàng, chưa xử thuần thục, mới học đó đã muốn quên rồi. Độ cao minh của kiếm pháp chỉ có hạn, nên cuối cùng cũng không tiếp nổi 30 chiêu khoái đào của Điền Bá Quan. Điền Bá Quan thấy Lệnh Hồ Xung cướp vào động suy nghĩ, sau khi ra càng có thêm những quái chiêu, tuy lộn xộn nhưng vô cùng tinh diệu. Tuy không đắc dụng, không khắc chế được mình, nhưng chiêu thức rất tinh diệu mà bình sinh hắn chưa hề thấy qua, thực khiến cho người ta khâm phục. Lòng hắn càng nghĩ càng khó hiểu, lại mong muốn Lệnh Hồ Xung đấu với mình càng lâu càng tốt, khiến mình mở rộng được kiến thức về kiếm pháp ngoài sức tưởng tượng này. Khi đã qua giờ ngọ, Điền Bác Quang lại chế ngự được Lệnh Hồ Xung thêm một lần nữa. Hắn nghĩ bụng, dường như lần này hắn sử kiếm phần lớn là kiếm pháp của phái Tùng Sơn. Phải chăng trong sân động có cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái tụ tập? Mỗi lần hắn vào động thì có cao thủ truyền một số chiêu thức để hắn ra đấu với ta. Chào ơi, may mà ta không tùy tiện giá cái mặt vào động, nếu không thì làm sao đối phó với các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái chứ? Hắn nghĩ như vậy rồi liền hỏi, sao họ không ra đây? Lệnh Hồ Xung hỏi, ai không ra? Điền Bá Quang nói, các vị cao thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp cho Lệnh Hồ huynh đó. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, nhưng rồi chàng chợt hiểu được ý của Điền Bá Quang, bèn cười ha hả nói, những vị tiền bối này không muốn động thủ với Điền huynh đâu. Điền Bá Quang tức giận lớn tiếng, những người này ham danh, tự phụ mình thanh cao, không thèm quá chiều với dâm tặc Điền Bá Quang này. Lệnh Hồ huynh mời họ ra đây, chỉ cần đấu một trận, dù họ có khí phách hoài dành đến đâu cũng chưa chắc đã là đối thủ của Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Xung lắc đầu cười nói, nếu Điền huynh có hứng thú thì đừng ngại vào trong động lĩnh giáo 11 vị tiền bối trong đó. Các vị rất nể trọng đao của Điền huynh lắm đó. Lệnh Hồ Xung biết Điền Bá Quang làm nhiều chuyện ác đức trên giang hồ nên có rất nhiều thù địch. Bình thường hắn hành sự rất cẩn thận. Hắn đoán rằng trong động có cao thủ của các phái, thì nói gì đi nữa hắn cũng không dám mò vào động. Lệnh Hồ Xung không nói 10 vị cao thủ mà nói gạt 11 vị để hắn tin là chuyện có thật. Quả nhiên Điền Bác Quang hư lên một tiếng nói, cao thủ tiền bối cái công gì, chỉ e rằng đó là hư danh mà thôi. Nếu không thì tại sao hết lần này đến lần khác họ truyền vô số chiêu thức cho Lệnh Hồ huynh mà cuối cùng Lệnh Hồ huynh cũng không đỡ nổi chiêu của Điền Ngộ? Điền Bá Quang tự cho mình khinh công tuyệt đỉnh. Hắn thầm nghĩ, nếu như 11 vị cao thủ cùng xông ra, hắn dù đấu không lại nhưng đào tẩu thì ngon lành. Huống chi họ đã là cao thủ tiền bối của Ngũ Nhạc kiếm phái thì phải biết tự trọng thân phận, quyết sẽ không liên thủ để đối phó với hắn. Lệnh Hồ Xung nghiêm mặt nói, đó là do Lệnh Hồ Xung này tư chất ngu muội, nội lực nông cạn, không học được những điều tinh xảo quan trọng trong võ công của các vị tiền bối. Điền huynh phải ăn nói cẩn thận một chút, đừng chọc giận họ. Bất kỳ một vị tiền bối nào ra tay thì Điền huynh không cần đợi một tháng chất độc phát tác, mà chỉ trong nháy mắt Điền huynh đã đầu một nơi mình một nẻo ngay trên ngọn núi này rồi. Điền Bá Quang nói, Lệnh Hồ huynh nói thử xem trong động gồm có những vị tiền bối nào. Lệnh Hồ Xung làm ra vẻ bí mật nói, những vị tiền bối này quy ẩn đã lâu, không muốn can dự vào chuyện ngoài đời. Việc họ tụ tập ở đây không liên can gì đến chuyện đối phó với Điền huynh hết. Danh hiệu của các vị lão nhân gia không thể tiết lộ ra ngoài, mà nếu như có nói ra thì Điền huynh cũng không có biết. Thôi thì không nói vậy. Điền Bá Quang thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung ra chiều cổ quái, rõ ràng là hắn cố gắng che giấu, bèn nói, trong bốn phái Tùng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, có lẽ còn có các vị cao nhân tiền bối võ công không tầm thường, nhưng trong quý phái thì chẳng còn một vị nào nữa. Đó là sự thật mà mọi người trong võ lâm đều biết. Lệnh Hồ huynh nói năng huynh quang, khó làm ai tin được. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, trong phái Hoa Sơn đúng là không có bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại và sống đến ngày hôm nay. Năm xưa tệ phái không may bị ôn dịch hoành hành, những vị cao thủ đời trước đều bị chết hết, nguyên khí phái Hoa Sơn bị tổn thương nặng nề. Nếu không thì quyết không thể có chuyện để Điền huynh đơn thương độc mã xông lên núi đánh phái Hoa Sơn của tiểu đệ thua te tua, không còn sức để chống đỡ. Điền huynh nói rất đúng, trong sân động đúng là không có cao thủ nào của tệ phái cả. Điền Bác Quang nhận định Lệnh Hồ Xung đang lừa bịp mình, y dương đông kích tây, giả bộ nói phái Hoa Sơn không còn vị cao thủ tiền bối nào tồn tại thì nhất định là phải có. Hắn ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra một người, liền vỗ đùi nói lớn: Điền bố nhớ ra rồi, thì ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối. Lệnh Hồ Xung nhớ lại ba chữ lớn Phong Thanh Dương khắc trên vách đá, kìm không được tâm trạng thầm kinh hãi. Lần này không phải là giả dối, vì chàng cho rằng chẳng lẽ vị Phong tiền bối này bây giờ hãy còn sống ư? Chàng liền lờ đi, vội xua tay nói: Điền huynh đừng nói bừa bãi, Phong... Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, trong tên của Phong Thanh Dương có chữ Thanh, thì nhân vật này cao hơn sư phụ hắn một bậc, vì tên của sư phụ hắn có chữ Bất. Liền nói tiếp: Phong Thái Sư Thúc Tổ đã quy ẩn lâu rồi, không biết đã đi đâu, và cũng không biết lão nhân gia có còn trên thế gian này hay không. Sao Điền huynh biết người đến qua sơn này? Điền huynh không tin, có ngon thì tự mình vào trong động xem chơi, sẽ biết rõ trắng đen ngay thôi. Điền Bác Quan càng nghe Lệnh Hồ Xung dụ mình vào động thì hắn càng sợ bị mắc bẫy, nghĩ thầm: Y quản hốt như vậy, quả nhiên ta đoán không sai. Nghe nói đến tiền bối phái Hoa Sơn năm xưa trong một đêm đã chết hết, chỉ còn một mình Phong Thanh Dương không có mặt trên núi, mới thoát khỏi cơn đại nạn. Nếu lão còn sống ở trên đời thì cũng đã khoảng 70-80 tuổi rồi, dù võ công có cao hơn thì kinh lực cũng bị suy giảm. Một lão già khú đế thì ta có còn sợ cái con khỉ gì chứ? Nghĩ vậy nên hắn nói: Lãnh Hồ Huynh, chúng ta đã đấu với nhau một ngày một đêm rồi, nếu tiếp tục, Lãnh Hồ Huynh cuối cùng không đấu lại ta đâu. Dù có Phong Thái Sư Thúc Tổ của Lệnh Hồ Huynh liên tục chỉ điểm, chung quy cũng vô dụng. Tốt hơn hết là Lệnh Hồ Huynh hãy ngoan ngoãn theo Điền Mỗ xuống núi. Lệnh Hồ Xung định trả lời, bỗng nghe có tiếng người lạnh lùng nói: Nếu ta thật sự chỉ điểm cho hắn vài chiêu, chẳng lẽ không thu phục được thằng nhóc con họ Điền được hay sao? Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, quay đầu lại thấy một lão già râu bạc phơ, mặc áo bào xanh, đứng bên cửa sơn động, thần khí hậm hực, sắc mặt nhợt nhạt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Lão tiên sinh này phải chăng là người mặc áo bào xanh bịt mặt tối hôm đó? Lão từ đâu đến đây? Vì sao lão đứng sau lưng mà ta chẳng hề biết gì cả? Lệnh Hồ Xung vừa sợ hãi vừa hoài nghi, nghe Điền Bác Quan run run hỏi: Tiền bối, tiền bối là Phong lão tiên sinh ư? Lão già đó thở dài nói: Lẽ nào trên thế gian này lại còn có người biết tên họ của Phong mẫu này ư? Tâm thần Lệnh Hồ Xung chấn động, nghĩ thầm: Trong bổn môn còn có một vị tiền bối mà sao xưa nay ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nhắc đến. Có khi nào lão nghe Điền Bá Quan gọi thì thuận miệng mạo xưng? Nếu mình đến trước mặt lão tham bái, há không khỏi bị anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười nhạo? Giả lại, làm gì có chuyện trùng hợp kỳ cục? Điền Bá Quan mới nhắc đến Phong Thanh Dương thì Phong Thanh Dương xuất hiện ngay. Lão già đó lắc đầu, thở dài nói: Tiểu tử Lệnh Hồ Xung, thật người chẳng được cái trò trống gì cả. Ta đến dạy người đây. Trước hết, người sử chiều Bạch Hồng Quán Nhật, tiếp theo sử chiều Hữu Phụng Lai Nghi, rồi sử chiều Kim Nhãn Hoành Không, tiếp theo sử chiều Đơi Kim Thức. Lão cứ nói thao thao bất tuyệt, lão nói một lèo đến 30 chiêu thức. Lệnh Hồ Xung đã từng học qua 30 chiêu thức này, nhưng xuất kiếm và cước bộ phương vị thì không thể thực hiện liên tục được cùng một lúc. Lão già nói: Người còn đắn đo gì nữa, sử liền một mạch 30 chiêu quá thật là khó, vậy người thử diễn lại trước cho ta xem. Giọng nói của lão trầm trầm, vẻ mặt tiều tụy, dường như ẩn chứa những điều rất thương tâm, nhưng ngữ khí thì lại rất oai nghiêm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta nghe lời lão, làm thử, cũng chẳng chết ai. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền sử chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. mũi kiếm chỉ lên trời. Chiêu thứ hai là Hữu Phụng Lai Nghi thì lại xử không được, bất giác người cứ đứng đờ ra. Lão già nói: Chào ơi, đồ ngu, chẳng trách người là đệ tử của Nhạc Bất Quần, cứ như cục đất không biết biến qua gì hết. Trong đạo lý kim thuật phải chú trọng nguyên tắc sử kiếm pháp, như nước chảy mây trôi theo ý của mình. Người sử xong chiều bạch hồng quang nhật, mũi kim hướng lên trời, chẳng lẽ không biết thuận thế mà chém xuống sao? Trong chiều kim không có tư thế này, chẳng lẽ người không biết tùy cơ ứng biến mà thuận tay phối hợp hay sao? Câu nói này thức tỉnh Lệnh Hồ Xung. Chàng dừng trường kiếm lại, đột nhiên sử ra chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, rồi không đợi chiêu kiếm sử xong đã chuyển sang chiêu Kim Nhạn Hoành Không. Trường kiếm giơ ngang trên đầu một vòng, nhẹ nhàng chuyển sang chiêu Đới Kiếm Thức. Làn kiếm quang toát ra dày đặc, không còn một kẽ hở. Lệnh Hồ Xung vô cùng sung sướng, chàng liền nghe theo lời chỉ dẫn của lão già, sử ra từng chiêu từng thức. Sử đến chiêu Trung Cổ Tề Minh thì thu kiếm về, tất cả đủ 30 chiêu. Bỗng nhiên chàng cảm thấy vui mừng khôn tả. Nét mặt lão già vẫn tỉnh bơ, không tỏ chút gì vui mừng. Lão nói: Đúng thì đúng, nhưng đang tiếc còn quá cầu nệ dùng về. Nếu cùng với cao thủ tí đâu, tất nhiên sẽ không xong. Nhưng trước mắt người đối phó với tiểu tử này thì tạm được rồi. Ra đâu thử ta xem. Tuy Lệnh Hồ Xung không tin lão là thái sư thúc tổ của mình, nhưng người này là một cao thủ võ học thì chắc chắn rồi. Chàng chống trường kiếm, cúi người hành lễ, rồi quay sang Điền Bá Quan nói: Xin mời Điền huynh. Điền Bá Quan nói: Điền mỗ đã nhìn thấy Lệnh Hồ huynh sử 30 chiêu này rồi, bây giờ quá chiều với Lệnh Hồ huynh thì còn gì gọi là giao đấu nữa chứ. Lệnh Hồ Xung nói: Điền huynh không muốn động thủ thì hay lắm, xin cứ tự nhiên. Tiểu đệ đang muốn thỉnh giáo vị tiền bối này thêm nữa, không rảnh để đi theo Điền huynh xuống núi đâu. Điền Bá Quan nghe vậy thì lớn tiếng nói: Nói vậy nghĩa sao được, Lệnh Hồ huynh không theo Điền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng của Điền mỗ chết uổng vì Lệnh Hồ huynh hay sao chứ? Điền Bá Quan quay sang lão già nói: Phong lão tiền bối, Điền Bá Quan này là hậu sinh tiểu tử, không xứng đáng qua chiều với lão nhân già. Nếu lão tiền bối ra tay thì không tránh khỏi mất thân phận. Lão già gật đầu, thở dài, rồi chậm chậm đi đến trước tảng đá to, rồi lại ngồi xuống. Điền Bá Quan đã an tâm, quát lên: Xem đào đây. Nói xong, hắn dung đao hướng về Lệnh Hồ Xung mà chém. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh, phóng kiếm đâm trả, sử chiêu thứ tư mà vừa rồi lão già đã dạy là Đới Kiếm Thức. Một chiêu của Lệnh Hồ Xung xuất ra, tiếp theo các chiêu khác xuất ra ào ào, kiếm pháp nhẹ nhàng linh động. Trong các chiêu thức chàng sử ra, một số chiêu do lão già nói, còn có một số chiêu do tự mình vận dụng. Hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của 8 chữ mây trôi nước chảy theo ý của mình, nên kiếm thuật đã tiến bộ nhiều, quần đấu với Điền Bá Quan hơn 100 chiêu. Bỗng nhiên Điền Bá Quan hét to một tiếng, rồi dung đao chém thẳng xuống. Lệnh Hồ Xung khó bề né tránh, liền dung tay chỉ trường kiếm vào ngực của Điền Bá Quan. Điền Bá Quan hồi đao đánh cái choang vào trường kiếm, đao kiếm giao nhau. Hắn không đợi Lệnh Hồ Xung kịp thu kiếm về đã bỏ đơn đao, nhảy tới đưa hai tay bóp chặt cổ của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngạt thở, trường kiếm bị rớt khỏi tay. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.